Chương 3240, lại gặp âm nha, phanh, một tiếng vang thật lớn, một búa khai thiên, kỷ nguyên chìm nổi, một búa chi lực, đại biểu cho một cái kỷ nguyên, đại biểu cho chí cao vô thượng. Tại phịch một tiếng vang phía dưới, một búa bổ đến thiết giáp cự nhân đông liền lùi lại mấy bước, đạp nát sơn hà. Thiết giáp cự nhân trên một quyền, lưu lại một đạo vết búa, phải biết, đây chính là thể phương, cửu đại thiên bảo một trong, nhưng là, bị cự phủ này bổ trúng. Y nguyên lưu lại vết búa, cái này có thể nghĩ, lão quỷ cự phủ là đáng sợ cỡ nào. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, thiết giáp cự nhân toàn thân dâng trào ra kim quang, trong nháy mắt, giống như hoàng kim đúc lại, lúc này cả chiếc thiết giáp cự nhân đều là kim quang lấp lóe, như hoàng kim rèn đúc đồng dạng, luân quang hiển hiện, giống như bất tử bất diệt, kim cương bất diệt. Lúc này thể phương cho thấy kinh thế lực lượng vô địch, trong nháy mắt tiến nhập bất tử bất diệt trạng thái. Tiền bối vì sao nhúng một tay? Thiên đồ tiên đế thanh âm vang lên, lão quỷ đột nhiên xuất thủ, cái này cũng lập tức đem cổ minh bộ tộc cho đánh cho hồ đồ, bọn hắn cũng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lão quỷ xuất thế, đó là không thể coi thường sự tình, đây chính là chiến thiên tồn tại, chính là kỷ nguyên chúa tể, bọn hắn cổ minh so sánh cùng nhau, hoàn toàn không phải cùng một cái phân lượng, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Cổ minh bộ tộc mặc dù là có mấy cái tiên đế, nhưng là, y nguyên không cách nào cùng xuất thế lão quỷ so sánh, nếu không phải có thể phương dạng này vô song thiên bảo, bọn hắn cổ minh bộ tộc, không cách nào cùng toàn lực đánh chết lão quỷ so sánh, đáng tiếc, ta đáp ứng người khác. Lão quỷ cười lớn một tiếng, nói ra, đưa các ngươi đoạn đường, thể phương lưu lại, giết, cổ minh bộ tộc biết không thể từ bỏ ý đồ, lúc này huyết thủ ma đồ cùng hống một tiếng, liên tiếp chư vị tiên đế, minh cổ tất cả cường giả. Lực lượng cường đại nhất trong nháy mắt quán chú vào trong thể phương, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh bên tai không dứt, kim cương bất diệt thể, nộ bá tiên thể, thánh tuyền thể. Từng cái tiên thể trùng điệp, theo thể phương xuất hiện cái này đến cái khác tiên thể thời điểm, thiên địa chấn động, toàn bộ cửu giới giống như bị áp trầm một dạng, ở thời điểm này, thể phương không chỉ có là lực tại vô tận, bản thân nó cũng thực nặng nề, trọng lượng của nó vẫn còn tiếp tục điên cuồng tiêu thăng. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ cửu giới đều không chịu đựng nổi lực lượng kinh khủng như vậy, toàn bộ cửu giới đều sẽ bị ép tới sụp đổ. Má ơi, nhìn thấy thiết giáp cự nhân đã là to lớn đến không cách nào siêu việt, nhật nguyệt tinh thần ở bên người nó cũng chỉ là giống như từng khỏa tiểu cầu mà thôi, cái này dọa đến cửu giới sinh linh cũng không khỏi hồn phi phách tán, vô số sinh linh cũng không khỏi hét lên một tiếng. Phá, lão quỷ thét dài một tiếng, không thể lại để cho thể phương tiếp tục bộc phát xuống dưới. Một khi để thể phương triệt để bạo phát, chỉ sợ hắn cũng khó mà trấn áp được. Keng, một tiếng, cự phủ sáng như tuyết thiên địa, cự phủ quang mang không chỉ là chiếu sáng thiên khung, không chỉ có chiếu sáng cửu giới, cự phủ sáng như tuyết, xuyên thấu giới bích, cắm xuyên vào những thế giới khác. Giết, Lâm Thiếu Hiên cùng trấn thế chân thần cũng cùng hống, lấy cường đại nhất hỏa lực đánh phía thể phương. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như nói cổ minh bộ tộc đạt được thiên thi, một khi để bọn hắn triệt để luyện hóa về sau, tương lai của mình nhất định là ngóc đầu trở lại, toàn bộ cửu giới tất sẽ lại một lần nữa lâm vào hắc ám, cũng không còn cách nào lại thấy ánh mặt trời. Quanh, tiếng vang thanh âm rung chuyển cửu thiên thập địa, khủng bố vô địch lực trùng kích trong nháy mắt phá hủy ngàn vạn dặm đại địa hết thảy, như vậy một kích, toàn bộ cửu giới đều kém chút vỡ nát, nếu như không phải giờ này khắc này có vô cùng vô tận đạo văn đem toàn bộ cửu giới vững vàng khóa chặt. Chỉ sợ tại dưới một trận chiến khủng bố như thế, toàn bộ cửu giới đều lập tức bị đánh cho vỡ nát, trong nháy mắt tan thành mây khói. Tại khai thiên nhất phủ phía dưới, lão quỷ lấy tư thái cử thế vô địch lay động thiết giáp cự nhân, bá đạo vô địch, để thế nhân cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, quản chi là mặt khác tán địa cự đầu nhìn, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Lão quỷ đích thật là bảo đao chưa già, đích thật là cuồng bá vô địch, không thua tại năm đó chi dũng. Lên, ở thời điểm này, huyết thủ ma đồ, thiên đồ tiên đế bọn hắn đều cùng hống lấy, đem chính mình tất cả huyết khí đều điên cuồng tuôn ra rót vào trong thể phương, đem chính mình tất cả lực lượng đều không giữ lại chút nào trút xuống nhập trong thể phương. Đối với cổ minh bộ tộc mà nói, bọn hắn không thể ở lâu, bọn hắn nhất định phải lại một lần nữa trốn đi thật xa, bằng không mà nói, ngẩn đến thời gian càng lâu, đối bọn hắn lại càng bất lợi. Chỉ cần bọn hắn mang theo thiên thi bỏ chạy mà đi, sớm muộn có một ngày, bọn hắn cổ minh bộ tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Cửu giới, 13 châu đều là bọn hắn, tức vạn sinh linh huyết nhục, đều là bọn hắn thịnh yến trên bàn mỹ vị. Ở thời điểm này, nghe được oanh, Oanh, oanh, chấn động thanh âm vang lên, thiết giáp cự nhân lực lượng điên cuồng tiêu thăng, từng cái lại một cái tiên thể lũy chồng. Ở thời điểm này, Cổ Minh bộ tộc muốn thúc giục thể phương, thập nhị tiên thể hợp nhất. Nếu để cho thể phương thập nhị tiên thể hợp nhất, vậy liền quá kinh khủng. Cái này sau một vị tiên đế đồng thời có được thập nhị tiên thể đại thành không biết còn kinh khủng hơn bao nhiêu gấp trăm lần. Đáng tiếc, đây cũng không phải là trước kia kỷ nguyên. Các ngươi thể phương còn chưa lật ra một tờ, gặp thiết giáp cự nhân lực lượng điên cuồng tiêu thăng, uy lực sau mười mấy cái tiên đế liên thủ còn kinh khủng hơn, cái này khiến lão quỷ cũng không khỏi thán phục một tiếng. Ở thời điểm này, lão quỷ xuất thủ nữa, keng một tiếng, cự phủ sáng như tuyết, bất kể là ai đều không nghi ngờ. Một búa chém xuống, tuyệt đối có thể đem thiên đồ tiên đế bọn hắn chém giết, chỉ bất quá, thiên đồ tiên đế bọn hắn núp ở trong thể phương mà thôi. Đông đốt, đông đốt, đông đốt. Ngay lúc này, trên bầu trời kiếp hải ngưng tụ thành từng luồng thiểm điện kiếp lôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp thiểm điện kiếp lôi như là thác nước trút xuống, hướng lão quỷ đánh tới. Trước đó, trên bầu trời thiểm điện kiếp lôi đều là tập trung điên cuồng hỏa lực hướng thái sơ thụ điên cuồng công kích, nhưng là, lại oanh không chết thái sơ thụ. Lúc này, trên bầu trời kiếp hải vậy mà phân lưu, phân ra từng luồng cường đại thiểm điện kiếp lôi đánh phía lão quỷ. Em gái ngươi, lão tặc thiên, đột nhiên bị thiên kiếp để mắt tới, lão quỷ cũng không khỏi mắng to một tiếng, thét dài nói, lên phòng ngự. Tại lão quỷ vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp thiên cổ thi địa oanh lên sáng chói không gì sánh được quang mang, trong nháy mắt này, nghe được keng, keng, keng từng tiếng vang lên, tại lão quỷ trên đỉnh đầu trong nháy mắt trúc cấu lên thuẫn bích to lớn vô cùng, phong tuyệt hết thảy. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, thuẫn bích to lớn vô cùng này ngăn trở hạ xuống thiên kiếp, tại tiếng vang phía dưới, toàn bộ cửu giới đều lay động không thôi. Ở thời điểm này, thái sơ thụ trong nháy mắt dâng trào ra càng thêm sáng chói thái sơ quang mang. Nghe được ông một tiếng vang lên, thái sơ thụ giống như hóa thành vòng xoáy khổng lồ, tại chăm chú kéo lấy đáng sợ thiên kiếp. Mặc dù là thái sơ thụ đã kéo lại thiên kiếp đại bộ phận hỏa lực, nhưng là, thiên kiếp mặt khác hỏa lực đánh vào lão quỷ trên phòng ngự, nhất thời nửa khắc, lão quỷ cũng bị đánh cho đánh loạn choạng. Càng chết là, trên bầu trời kiếp hải đang điên cuồng ngưng tụ lấy thiên kiếp, toàn bộ thiên khung trở nên óng ánh không gì sánh được. Muốn hàng thiên tru, nhìn thấy bầu trời kiếp hải đang điên cuồng ngưng tụ lấy thiên kiếp. Toàn bộ bầu trời đều trở nên sáng chói, cái này lập tức để mặt khác tán địa cự đầu đều sắc mặt biến đổi. Giết, lúc này thiên đồ tiên đế bọn hắn cũng nhìn thấy thời cơ, cuồng hống lấy phát, bạo phát cường đại nhất vô địch uy lực, thiết giáp cự nhân có được lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh tung hướng về phía lão quỷ. Đây đối với Cổ Minh bộ tộc tới nói, đây là vô cùng khó được thời cơ, có thiên kiếp áp chế lão quỷ, như vậy bọn hắn liền có cơ hội chém giết lão quỷ. Phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng vang. Vỡ nát sơn hà, hủy diệt thiên địa, lão quỷ trong tay cự phủ cũng như cuồng phong bạo vũ, diệt thế đồng dạng đánh phía thể phương. Lão quỷ cũng giống vậy biết tốc chiến tốc thắng, một lúc sau, giáng xuống chân chính thiên tru, đến lúc đó đừng nói chém Cổ Minh, chính là thiên tru đều muốn cái mạng già của hắn. Nhưng là, trên có thiên kiếp áp chế, dưới lại có thể phương cường công, cái này khiến lão quỷ trước sau thụ địch, uy lực giảm nhiều, ngược lại bị thể phương chế trụ. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Hủy diệt nhật nguyệt tinh thần, không gian bị đánh cho vỡ nát, lão quỷ bị bức lui, con quả chết tiệt, nếu như ngươi không có đòn sát thủ, đừng hại chết ta. Tại bị trên dưới giáp công như vậy, lão quỷ cũng có chút ăn không tiêu, quát to một tiếng, ngay một khắc này, nghe được ông một tiếng vang lên, ngay một khắc này, cửu giới mỗi một tấc đất đều trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời vô tận lực lượng, nghe được keng, keng, keng pháp tắc thanh âm vang lên. Lực lượng đáng sợ như là hồng thủy một dạng phun ra ngoài, xông về thiên khung. Trong chớp mắt này, cửu giới rất nhiều tiên đế trong truyền thừa đều dâng trào ra óng ánh nhất quang mang, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang. Trong nháy mắt này, tiên đế chi uy tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, từng tôn vô thượng vĩ ngạn thân ảnh hiển hiện, Minh Nhân tiên đế, Hồng Thiên nữ đế, Thôn Nhật tiên đế. Nhìn xem từng tôn thân ảnh vĩ ngạn vô thượng này xuất hiện. Trong cửu giới có cổ hủ lão tổ không khỏi hét to một tiếng, trăm ngàn vạn năm đi qua, kỷ nguyên cũ phải kết thúc, thế nhân đều nhanh đã quên đi từng tôn tiên đế đã từng kinh diễm vô địch này, nhưng là, hôm nay từng tôn vô thượng tiên đế này lại xuất thân bọn hắn tuyệt thế vô song đạo thân, keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp từng đầu thiên địa pháp tắc trong chớp mắt này xen lẫn, hóa thành một thanh trường mâu, một thanh chiến thiên địa, đồ chúng tiên chiến mâu, cửu giới chúng sinh phá ma mâu. Có lão tổ đã từng thấy qua chiến mâu cử thế vô địch này, đã từng thấy qua chiến mâu đồ diệt hết thảy này, đều bị do chấn động theo. Tại cửu giới chúng sinh phá ma mâu hình thành thời điểm, bồng một tiếng vang lên, trên bầu trời xuất hiện một đôi to lớn vô cùng cánh, đôi cánh to lớn vô cùng này trong nháy mắt che khuất toàn bộ cửu giới, bỏ ra một cái đáng sợ không gì sánh được bóng ma. Âm Nha, nhìn thấy đôi cánh to lớn vô cùng này che khuất cửu giới thời điểm, trong tán địa cự đầu cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, lại gặp được nó. Âm Nha, nhìn thấy cánh to lớn vô cùng này, cổ minh bộ tộc càng là sắc mặt trắng bệch, ngay cả thiên đồ tiên đế loại tồn tại này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Năm đó chính là Âm Nha đồ diệt bọn hắn cổ minh bộ tộc, đem bọn hắn cổ minh bộ tộc tại cửu giới nhổ tận gốc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.